Tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 127, nhân gia đã sớm ư tê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ thiếu, có muốn ăn y hũ hát xa hay không? Tiếu Dao cầm hai y hũ hát xa, đĩnh đĩnh phía trước. Quân Dạ Huyền nhìn hai thỏ con đã hoàn toàn lõa lồ, khóe miệng gợi lên ý cười xấu xa. Ở thời điểm Tiếu Dao cho rằng hắn cảm thấy hứng thú, Quân Dạ Huyền cư nhiên duỗi ra hai tay, vòng qua thân thể nhỏ gầy của nữ hài, đem iPad lại lần nữa nhấc lên. Em trước tự chơi, chuyện của tôi còn chưa có làm xong. Cánh tay Quân Dạ Huyền cũng là đủ lớn, đem Tiếu Dao vây quanh trong lồng ngực, hắn vẫn như cũ có thể công tác, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Hai tay ở chê y đầu nữ hài mềm nhẹ ấn một chút, trong phòng, thực mau liền vang lên tiếng đánh máy tính. Tiếu Dao cúi đầu nhìn hai y hũ hát xa vẫn còn ở chê y tay mình, sắc mặt từ hồng đến trắng. Tứ thiếu, nếu là anh còn vội, không bằng đợi tôi lát nữa lại qua đây. Không ngồi đều ngồi chê y rồi, hiện tại còn làm việc, nam nhân này có phải hay không có tật xấu? Chỉ là, vừa rồi hai y hũ hát xa có cọ cọ qua đũng quần hắn, rõ ràng là cảm nhận được đồ vật đang biến hình. Bất quá Tiếu Dao cũng rõ ràng, Quân Dạ Huyền loại người này là không có khả năng nói giỡn, không thèm nói giỡn với hắn, cô chờ một chút cũng quan hệ gì. Đêm còn dài, sẽ có biện pháp, không cần, chính mình tự chơi, ướt thì nói cho tôi. Quân Dạ Huyền dụ mắt nhìn nữ hài dưới thân liếc mắt một cái, ánh mắt không tính là quá ôn nhu, ít nhất cũng không có ý tứ đùa bỡn. Ừ, Tiếu Dao vẻ mặt ủy khuất gật gật đầu, giây tiếp theo. 10 ngón tay thon dài của nam nhân tiếp tục ở chê y màn hình máy tính nhảy lên, trong phòng lại vang lên tiếng gõ phím. Tiếu Dao ho nhẹ, cởi bỏ mấy viên nút thắt chê y trang phục, trực tiếp đem quần áo duy nhất ở chê y người đều cởi xuống dưới. Nữ nhân nhún vai, vươn đôi tay, đem tóc dài vén ra sau. Tiếu Dao đem hai y hũ hát xa nhếch lên, ngẩng đầu ưỡn ngực bộ dựa vào chê y người nam nhân. Đầu y hũ hát xa ở chê y người nam nhân mang theo hơi nóng xẹt qua. Tiếu Dao không khỏi tứ thiếu, cơ ngực anh thật nóng nga. Hơn nữa vẫn cứng như vậy, hai y hũ hát xa của nữ nhân cọ sát ở trước ngực nam nhân, hoa huyệt cọ sát lên chỗ phồng lên cách một lớp quần. Tứ thiếu, quần anh thực thô ráp, tiểu huyệt đều mau bị cọ sát đến sữa y gờ rồi. Chỉ là cọ vài cái, cô liền ngừng lại, Tiếu Dao thật sự là chịu không nổi, cọ sát như vậy, là sữa y gờ, lại rất đau. Cũng không phải nói quần vải dệt của hắn không tốt, chỉ là tiểu huyệt của mình quá non, khẳng định là chịu không nổi tra tấn như vậy. Quân Dạ Huyền vẫn như cũ làm việc, ngay cả động tác cùng tốc độ cũng chưa có thay đổi. Nếu không phải côn thịt hắn càng ngày càng cứng, Tiếu Dao thật đúng là hoài nghi tên gia hỏa này không thích nữ nhân. Thanh, đôi tay Tiếu Dao đặt ở cổ áo Quân Dạ Huyền. Nút thắt quần áo chê y người nam nhân bị cô một viên mà mở ra, lòng bàn tay còn xẹt qua chê y ngực hắn. Tứ thiếu, anh làm việc nhanh lên, tôi đều ướt cả rồi, ân. Theo tiếng kêu đãng, Tiếu Dao lại dùng hoa huyệt cọ cọ ở chê y côn thịt nam nhân. Chê y thực tế, cô cũng không có nói dối, tên kia cái gì cũng chưa làm, Tiếu Dao cơ nhiên cũng có thể ở dưới hơi thở cực nóng của hắn mà ướt tiểu huyệt. Đem nút thắt hoàn toàn cởi bỏ, lột ra quần áo nam nhân. Tiếu Dao đem thân thể của mình hoàn toàn kề sát ngực nam nhân. Kiểu này ấm áp hơn nhiều. Ôm eo thon chắc của hắn, Tiếu Dao cảm thán. Tim đập nhanh như vậy, rõ ràng là động tình, cơ nhiên còn có thể làm việc. Nam nhân này quả nhiên không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu dán ở chê y ngực nam nhân cảm thụ trong chốc lát, dê y gì trong chốc lát, Tiếu Dao mới buông ra Quân Dạ Huyền. Quân tứ thiếu, cơ ngực anh không cần quá hoàn mỹ như vậy. Cứng qua nga, một tiếng khen ngợi, lòng bàn tay Tiếu Dao đã bắt đầu di chuyển ở trước ngực hắn. Wow, cơ bụng cũng vừa đủ nha, lại 1, 2, 3. Từng khối cơ bụng, bị Tiếu Dao vuốt ve đếm đếm. 8 múi, tận 8 múi, tứ thiếu, anh ngày thường đều đi tập thể hình, phải không? 8 múi đều rắn chắc như vậy, thật sự rất lợi hại. Tay nhỏ mềm mại không xương, đùa bỡn cơ bụng một hồi lâu, đầu ngón tay tiếp tục đi xuống. Quân Dạ Huyền kêu dê y, một bàn tay to bắt lấy một bên y hũ hát xa của Tiếu Dao, trăng nõn, kiều nộn, co giãn không tệ, trừng phạt mà xoa bóp một hồi. không phải kêu em tự chơi chính mình sao? Hửm, ngước mắt đối diện với ánh mắt cảnh cáo của nam nhân, vẻ mặt Tiếu Dao ủy khuất mà cảm giảm trong miệng. Tôi chơi chán rồi, hơn nữa, nhân gia đã sớm ướt, Tư Thiếu không phải muốn tôi ướt liền nói cho anh sao? Nữ tử lớn lên vừa thanh tú vừa đẹp, lại xứng với bộ dáng đáng thương vô cùng. Nam nhân nếu nhìn đến đều hận không thể lập tức đem cô gái này đè ở dưới thân mà làm. Cách chương.